Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, đệ 1065 chương Diễm Phúc Tề Thiên. Nhớ lại quá khứ sự tình, Thẩm Hy cũng không khỏi cười khổ một chút, nàng sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Chính là bởi vì một cái khác trợ lý lúc ấy trong lòng bất mãn, cảm thấy Thẩm Hy mang theo nàng kim cương khuyên tai không tốt lắm, tìm Thẩm Hy đại xảo một trận, chọc đến Thẩm Hy thập phần khổ sở, khóc thực thê lương, nói đúng không muốn cùng nàng cùng đi. Lúc ấy nàng trong lòng áy náy, dứt khoát liền đem một bộ kim cương trang sức toàn bộ cho nàng dùng. Cũng bởi vậy không làm một cái khác trợ lý bồi nàng cùng đi. Ngẫm lại nhiều năm như vậy nàng quá đến nhật tử, thật là không oan uổng. Ai làm lúc trước như vậy ngốc, thật là nên. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe quần áo kiểu dáng đều không sai biệt lắm, càng thêm có chút xác định. Giả thiết Thẩm Đồng là đại cựu cựu mang về phòng cái kia, như vậy sở dĩ bị khóa ở trong ngăn tủ, vậy có khả năng là Thẩm Hy làm chuyện này. Rốt cuộc đại cựu cựu lại khó hiểu phong tình, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy bạc đãi một cái vừa mới bị hắn ăn sạch sẽ nữ nhân. Bất quá nói như vậy nói, Thẩm Hy hài tử là của ai? Là cái kia cùng nàng nói cười cười nam nhân, vẫn là đại cựu cựu? Đại cựu cựu sẽ không Diễm Phúc Tề Thiên đêm này hai chị em đều. Cảnh Vân Chiêu ngược ngùng suy nghĩ, trong lòng cũng rất cách ứng. Nếu bị tính kế thành như vậy, đại cựu cựu phỏng chừng cả đời này trong lòng đều sẽ như là ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Hai người một tuồng kịch vẫn là nói là tình thú, kia nếu là đi rồi một cái lại tới một cái, thật sự liền, bất quá, cũng may đảo cũng có cái đáng giá cao hứng địa phương. Đó chính là Thẩm Hoàng vô cùng có khả năng là đại cựu cựu hai tử, cũng chính là nàng biểu ca. Bất luận lúc trước ngươi phòng có thể hay không điều tra rõ, hiện giờ hai người kia đều ở, làm giám định còn không đơn giản. Quay đầu lại gặp được Thẩm Hoàng thời điểm, nghĩ cách ở hắn trên đầu lấy căn tóc là được. Đến nỗi đại cựu cựu càng tốt là mà đi nghĩ như thế. Cảnh Vân Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Hoàng nếu là nàng biểu ca, kia từ gia cũng coi như có hy vọng rồi. Kia từ dục chú định là phế đi. Thẩm Hoàng tắc bất đồng, tuy rằng không có học chế dược, nhưng tóm lại là cái làm người chính phái nam nhân. Xem này bản tính, về sau cũng nên là cái có đảm đương. Vân Chiêu, thấy cảnh Vân Chiêu biểu tình không chừng, Thẩm Đồng có chút khó hiểu kêu một tiếng. Cảnh Vân Chiêu đầu tiên là ngây ra một lúc, theo sau ngượng ngùng báo chi nhất cười. Đồng gì ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đi cha. Cái kia khách sạn ta cũng biết, hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Bất quá nếu tìm được rồi Hoàng biểu ca thân sinh phụ thân, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Cảnh Vân Chiêu tức khắc xưng hô đều thân thiết vài phần. Thẩm Đồng sắc mặt trắng một chút, nhưng vẫn là nói, có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ sợ cũng không phải một cái chính phái nhân sĩ đi. Tuy rằng từng có quan hệ, nhưng ta là không có khả năng cùng đối phương như thế nào. Đến nỗi Hoàng Nhi, hắn là cái độc lập thân thể, muốn hay không nhận thân ta sẽ không nhiều quản, tôn trọng quyết định của hắn. Rốt cuộc hắn đã sớm thành niên, nàng năm đó về nước thời điểm chính là bởi vì Thẩm Hoàng thành niên, không nghĩ làm Thẩm Hoàng ở bên người nàng biến thành một cái mẹ bảo nam, chỉ biết hiếu thuận cha mẹ, lại có ích lợi gì? Hiếu thuận quá nhiều, đó chính là ngu xuẩn. Nàng hy vọng nhi tử làm có thể minh đạo lý biện thị phi người. mà không phải một cái thuộc về nàng phụ thuộc phẩm Mani kia. Nếu là cái chính phái nhân sĩ đâu? Nếu cũng cùng ngươi giống nhau uống nhiều quá hoặc là bị hạ dược, thân bất do kỷ, Cảnh Vân Chiêu lại hỏi. Vân Chiêu, ta đều tuổi này, đối phương còn có thể không có thê tử nhi nữ. Người xấu gia đình sự tình ta cũng sẽ không làm. Ta muốn tìm chân tướng chỉ là vì cấp chính mình một công đạo, cũng cấp Hoàng Nhi một công đạo. Không vì nam nhân, Thẩm Đồng Thực trực tiếp trả lời. Hết chương.